Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một con lệ quỷ khống chế thân thể người khác thật đúng là không dễ giải quyết. Bất quá không dễ giải quyết không đại biểu không có cách nào giải quyết, chỉ là hơi khó một chút mà thôi. Giờ phút này đã tìm được hồn phách chân chính của thiếu niên, là thời điểm làm lệ quỷ ra tới. Vốn là người đã chết, làm người mấy chục phút đã đủ rồi, làm người liền phải hiểu được thế nào là đủ. Nhưng lệ quỷ rõ ràng không biết đủ, lập tức xoay người liền chạy. Nói giỡn sao, thật vất vả mới tìm được một khối thân thể không có hồn phách, một lần nữa có thể thành người, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cho dù là chết, nó đều sẽ không ra tới. Nó cũng không nghĩ tới, đều đã qua đi lâu như vậy, hồn phách của khối thân thể này thế nhưng còn chưa có chết. Lúc ấy hắn đã âm thầm nhìn rất rõ ràng, nếu sớm biết rằng không chết, hắn căn bản sẽ không có khả năng mang Lâm Thành đi tìm Đại Tiên Thông Thiên. Hiện tại hối hận cũng đã muộn, hy vọng duy nhất chỉ có đào tẩu, trốn càng xa càng tốt, sau đó tìm một nơi không có ai quen biết, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng sau khi nó bám vào người, chính là một người bình thường, đối mặt Lâm Thành cùng với Chu Hình muốn chạy sao, việc này là không tồn tại. Thân thể Lâm Thành lập tức chợt lóe, nháy mắt liền che ở trước người thiếu niên. Ta liều mạng cùng ngươi. Thiếu niên cắn răng, vẻ mặt tàn nhẫn, thân thể nhảy lên, xoay chuyển đã tới đầu của Lâm Thành. Nói thật, thân thể thiếu niên bị lệ quỷ này khống chế, sức chiến đấu rất cường đại, liền tính là người bình thường đều không phải đối thủ của hắn, có sức chiến đấu như bộ đội đặc chủng. Lúc ấy Lâm Thành không lưu ý, bị hắn đá cho một cái lùi về phía sau vài bước. Tuy rằng là không có lưu ý, nhưng cũng đại biểu thực lực của hắn cường đại. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Thành lắc lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, phanh một tiếng, thiếu niên trực tiếp bị đánh bay, va chạm ở trên vách tường ban quản lý, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Nếu không phải sợ đem thân thể đánh hư, một quyền vừa rồi kia đủ để khiến cho thiếu niên bị mất mạng. Ha ha ha, giết đi, ngươi giết đi, ta không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền giết đi. Thiếu niên xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, hiện lên vẻ điên cuồng, để mặt ý cười như chằm chằm vào Lâm Thành, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nồng đậm vẻ không nỡ. Nó thật sự không muốn chết, nhưng hiện tại căn bản chạy không được. Đối mặt Lâm Thành, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Bất quá cho dù chết, nó đều sẽ không ra khỏi thân thể này. Sư tỷ, cô ấy nhìn hắn. Lâm Thành đối với thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Lâm Thành đối với thiếu niên hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó để mặt nghiêm túc nói với Chu Hình. Ngay sau đó, từ trên người lấy ra 8 lá bùa, dựa theo phương vị bát quái đặt tới, khoanh hai chân ngồi trong bát quái, lại lấy ra một cái nhiễm hồn linh cùng với 3 nén hương, bật lửa châm hương, liền cắm ở trên mặt đất trước người. Sư tỷ, đem hắn mang lại đây cho ta đi. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Chu Hình nói. Được. Chu Hình gật gật đầu, dẫn theo thiếu niên bị thương lên tới trước người Lâm Thành. Lâm Thành lấy ra một lá bùa gấp thành hình tam giác, vung tay lên, nháy mắt liền thiêu đốt. Mau kéo miệng của hắn ra. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Hình nói. Ngay sau đó, Chu Hình có kinh nghiệm kéo ra hai bên miệng của thiếu niên, khiến cho thiếu niên không thể ngậm miệng lại được. Lâm Thành liền nhanh chóng đem lá bùa đã thiêu đốt bỏ vào trong miệng thiếu niên. Lộc cộc, thiếu niên không tự chủ được, yến hầu kích thích, trực tiếp đem lá bùa nuốt vào trong bụng. Được rồi sư tỷ, buông hắn ra đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nhìn thiếu niên. Ngươi cho ta ăn cái gì? Có giỏi giết ta đi. Tới, lão tử không sợ ngươi, ngươi dám giết ta sao? Thiếu niên tức khắc giống dần đối với Lâm Thành, thực cuồng loạn, phảng phất muốn đem yên hầu sống cho phá rách. Thật vất vả có được cơ hội trọng sinh, kết quả lại bị Lâm Thành phá hư. Thành cũng vì Lâm Thành, bại cũng vì Lâm Thành, hắn làm sao có thể không phẫn nộ, còn cố tình không phải đối thủ của Lâm Thành. Nói thật giống như ta là người xấu tội ác tày trời vậy. Ngươi vốn là người đã chết, không đi địa phủ đầu thai, lại chiếm dụng thân thể người khác. Ngươi làm vậy liền giống như nhà người ta không có ai, ngươi chạy tới ở, kết quả người ta đã trở lại, ngươi nói là nhà của ngươi. Đối phó loại lệ quỷ như ngươi, ta sẽ không có bất luận nương tay cái gì. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, ra hay không ra. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên, hắn không có nói giỡn. Một lần cơ hội cuối cùng thiếu niên không biết quý trọng, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Thân thể này đã cùng ta dung hợp, thật giống như ta nhặt được chứng nhận sở hữu nhà ở, đó là của ta. Ngươi muốn cho ta ra sao? Đều không có cửa đâu, cùng lắm thì hồn phi phách tán, ai cũng đừng nghĩ có được. Nói tới đây, da mặt thiếu niên vừa kéo, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, mang theo hàn mang sắc bén. Không tốt. Lâm Thành nhăn mày lại, lập tức đổi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Vừa dứt lời, đôi tay Lâm Thành kết ra một cái thủ ấn huyền ảo, tiếp theo lợi dụng thủ ấn rút ra ba nén hương. Vèo một tiếng, đôi tay vung lên, ba nén hương nháy mắt cắm vào trong hai chân thiếu niên, còn có giữa mày. Hai chân đã bị đâm thủng, giữa mày lại chỉ đâm vào một chút, giữa cuộc giữa mày đâm thủng liền sẽ chết. Lập tức một cỗ đau đớn kịch liệt làm cho người khó có thể chịu đựng truyền khắp toàn thân. Thiếu niên vốn dĩ chuẩn bị cắn lưới tự sát, trong phút chốc ngửa mặt lên trời thét dài tựa như giết heo, cuối cùng trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, đầy mặt dữ tợn, hai mắt trừng to, thoạt nhìn thật giống như gặp phải trừng phạt thống khổ nhất toàn thế giới, so với lên núi đào xuống biển lửa còn vất vả hơn. Nhưng lại quỷ nhất quyết không ra, gia hỏa này thật đúng là muốn chết tại trong thân thể sao? Đây chẳng lẽ là Mao Sơn diệt thần chú sao? Chu Hình cau mày, có chút không xác định hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Vậy mà chính là diệt thần chú. Nội tâm Chu Hình âm thầm kinh hồ. Trước kia nàng nghe sư phụ nói qua, Mao Sơn có một loại chú ngữ vô cùng tàn nhẫn, có thể làm cho thần hồn của con người đều bị diệt. Nếu thi triển pháp thuật, người bị thi pháp sẽ đau đớn muốn chết, sẽ cảm nhận được đau đớn cường hạn nhất. Diệt thần chú xem như tà pháp. Bất quá pháp thuật chú ngữ là tốt hay là xấu, tất cả đều ở tại nhân tâm. Tâm bất chính, liền tính tu luyện hạo nhiên chính khí cũng sẽ hại người. Tâm chính, tu luyện tà thuật đều có thể cứu người. Liền tỉ như giờ phút này, Lâm Thành thi triển tà thuật, nhưng cũng là vì cứu người. Ai, đau, đau chết ta. Vì sao sẽ đau như vậy? Ta chịu không nổi. Thiếu niên gào giống, ngay sau đó một trận hắc ảnh từ trong thân thể thiếu niên vọt ra. Giây tiếp theo, thiếu niên vốn dĩ giãy giụa đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trở nên ngây ngốc, sắc mặt chết lặng. Thật đúng là cho rằng ngươi không sợ đau sao? Lâm Thành cười lạnh một tiếng. Diệt thần chú chuyên môn diệt sát thần hồn, có thể sinh ra thống khổ cực hạn. Đối phó lại lệ quỷ dung hợp cùng thân thể này, diệt thần chú dùng tốt nhất. Nếu lệ quỷ cùng với thân thể dung hợp, chẳng khác nào thành thần hồn của khối thân thể này, bằng không cũng vô pháp khống chế thân thể. Nếu thành thần hồn, thi triển diệt thần chú quả thực là hiệu quả không cần phải nói. Hoặc là ra tới, hoặc là đau chết ở bên trong. Phía trước Lâm Thành còn tưởng rằng lệ quỷ sẽ lựa chọn đau chết ở bên trong, cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tới. Lần trước cứu trị tổ chức nghị cùng Bác Lam, Lâm Thành vốn dĩ muốn thi triển diệt thần chú, chẳng quản không có tìm được linh hồn của bọn họ. Thân thể không có linh hồn, nhiều nhất chỉ có thể gửi trong một tuần. Sư tỷ, xem kỹ thân thể tiểu tử này, ta đi đem lệ quỷ kia giải quyết. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Hinh nói, rồi sau đó nhanh chóng truy đuổi theo lệ quỷ. Phía trước đã cho gia hỏa này cơ hội ra tới, nó không biết quý trọng, hiện tại vẫn là ra tới, bất quá cái giá phải trả chính là chết. Không, đừng giết ta. Lệ quỷ nhìn thấy Lâm Thành đuổi theo, tức khắc đầy mặt hoảng sợ, một bên chật vật chạy trốn, một bên cầu xin. Phía trước đã cho người cơ hội, là người không biết quý trọng, hiện tại biết sai rồi sao? Biết, ta biết sai rồi, cầu xin ngài buông tha ta đi. Nếu ta lại chết một lần, liền vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Trời cao có đức hiếu sinh, ngài coi như là một chuyện tốt, đem ta coi như cái dám thả đi. Lệ quỷ đau khổ cầu xin. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành không có nắm chắc làm nó ra tới, ai biết người ta có rất nhiều nắm chắc. Sớm biết thế này, lúc ấy nên ra tới, nói không chừng còn có thể còn mạng sống. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, nó từng hối hận vì lúc trước đã làm như vậy. Tuy rằng người đã biết sai rồi, nhưng đã muộn, nhận lấy cái chết đi. Lâm Thành nhíu mày lại, tay phải vung lên, một tấm hoàng phù xuất hiện. Vèo một tiếng, lá bùa nháy mắt bắn nhanh mà ra, hóa thành một đạo kim quang, tốc độ cực nhanh. Phanh một tiếng, trong chớp mắt liền đánh trúng phía sau lệ quỷ. Lệ quỷ tức khắc kêu lên thảm thiết, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, bị lá bùa đánh trúng phía sau lưng, phảng phất giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, miệng vết thương vô cùng ghê tởm, còn có dòng nước màu đen chảy ra, cùng với sương khói gay mũi phát ra thanh âm suy suy. Đừng giết ta, đừng giết ta! Lệ quỷ đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành, đôi tay khô khốc chống trên mặt đất, kéo thân thể lùi ra phía sau. Trên mặt nó tràn đầy thịt thối, thoạt nhìn thập phần ghê tởm, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nồng đậm. Vốn dĩ có ta ra tay, tuy rằng ngươi là lệ quỷ, nhưng cũng có thể đi đầu thai. Đáng tiếc ngươi gan bướng hồ đồ, không thấy quan tài không đổ lệ. Giờ phút này không chỉ đã không có cơ hội đầu thai, ngay cả quỷ cũng đều làm không được. Nói tới đây, Lâm Thành không có thương hại chút nào, một tấm phù diệt quỷ ném ra. Xì xì xì, cùng với tiếng kêu thảm thiết chói tai, lệ quỷ trực tiếp hóa thành một đoàn xương khói, bị gió thổi hồn phi phách tán. Một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh mà thôi, Lâm Thành muốn đối phó thực dễ dàng. Sau khi giải quyết xong lệ quỷ, hắn một lần nữa trở lại bên người thiếu niên, lấy ra phù thu quỷ gấp thành hình tam giác, đem hồn phách thiếu niên thả ra, sau đó giúp cho thiếu niên chiêu hồn. Có hồn phách cùng với thân thể, muốn chiêu hồn dễ dàng hơn nhiều. Thời gian không bao lâu, liền nhìn thấy thiếu niên từ từ tỉnh lại. Sư đệ, hắn tỉnh rồi. Chu Hình đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Thành nói. Đúng vậy, xem như đối với ông nội đã chết của hắn có lời giải thích đi. Lời thề đã hoàn thành, chúng ta đi thôi. Lâm Thành gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn thiếu niên, sau đó mang theo Chu Hình trực tiếp rời đi. Chậm đã, vừa rồi ngươi nói có lời giải thích cho ông nội ta là có ý tứ gì? Ông nội của ta đã chết sao? Các ngươi là ai? Vì sao ta lại ở chỗ này? Còn chưa đi được vài bước, sau khi thiếu niên tỉnh lại trực tiếp gọi hai người lại, đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình. Hắn nhớ rõ chính mình giống như lâm vào bên trong một mảnh địa ngục, ở bên trong đã chịu thống khổ cùng với tra tấn vô cùng vô tận. Ở trong địa ngục, ngay cả tự sát đều không làm được, ra cũng ra không được, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn thập phần tuyệt vọng. Chứ bỏ hắn, còn có rất nhiều người giống như hắn. Những người này đều cùng hắn giống nhau, phải chịu đựng thống khổ vô tận. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, hết thảy những việc này tựa như nằm mơ. Mới vừa tỉnh lại liền nghe được hai người trước mắt nói, có như lời giải thích cho ông nội đã chết của mình. Lâm Thành dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói. Ta là ông nội ngươi mời đến cứu ngươi. Phía trước ngươi bị đại tiên thông thiên thu đi hồn phách. Nói vậy, ngươi hẳn là nhớ hồn phách của mình chính là ở nơi nào rồi chứ? Là ta đã cứu ngươi ra tới. Ông nội ngươi vừa chết không lâu, liền chôn ở phía trước, đi thẳng hẳn là có thể nhìn thấy. Ta khuyên ngươi một câu cuối cùng, tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Đại tiên thông thiên! Đồng tử của thiếu niên co rụt lại. Thực hiển nhiên, hắn biết chuyện về đại tiên thông thiên. Tiếp theo đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành nói. Cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Ta tên là Dương Khải, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, Dương Khải nhìn Lâm Thành thật sâu, phảng phất muốn đem bộ dáng của Lâm Thành ghi tạc thật sâu ở trong đầu. Rồi sau đó xoay người liền đi đến nơi mai táng ông nội hắn. Đại tiên thông thiên đã bị thương nặng, trước mắt khẳng định sẽ không xuất hiện. Dương Khải hiện tại đi qua cũng sẽ không có nguy hiểm, bất quá thời gian lâu dài liền không nhất định. Cho đại tiên thông thiên khôi phục thương thế, quỷ mới biết có thể ra tay đối phó Dương Khải hay không. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành cảnh cáo Dương Khải, bảo hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi thôi. Thấy Dương Khải rời đi, Lâm Thành mang theo Chu Hình lại tiếp tục bước chân đi. Chuyện đáp ứng lão nhân đã làm được rồi, hiện tại hắn cùng với Dương Khải đã không có bất luận chuyện gì. Vậy phần Dương Khải rời khỏi nơi này hay không, Lâm Thành cứ không quan tâm. Nhưng còn đại tiên thông thiên, gia hỏa này cùng với tà linh giống nhau, ăn rất nhiều hồn phách, những hồn phách đó đều còn chưa có chết. Nó khôi phục tương thế khẳng định sẽ đến báo thù. Lâm Thành không phải không muốn giết, nhưng hắn đã đáp ứng đại tiên thông thiên giao ra hồn phách liền không giết. Chu Hình thật ra có thể giết, rốt cuộc nàng không có đáp ứng buông tha cho đại tiên thông thiên. Nhưng nàng giết gia hỏa này, hồn phách trong cơ thể nó cũng sẽ chết theo. Nhiều hồn phách như vậy, đến lúc đó sẽ tạo thành rất nhiều sát nghiệt. Đây cũng là nguyên nhân hắn không cho Chu Hình giết đại tiên thông thiên. Hắn có thể giết, rốt cuộc bản thân chính là cương thi, cũng không sợ tạo nhiều sát nghiệt. Nhưng Chu Hình không được, Chu Hình là người. Bên kia, ở cuối khu thắng cảnh 5A của thành phố Dương Thành, một thiếu niên khoảng 19 tuổi, mi thanh mục tú, đầy mặt ngưng trọng, nhìn rừng rậm xanh tươi tốt trước mắt. Bà nội, sư phụ nói mỹ nữ ở bên trong thành phố lớn, một người xinh đẹp hơn so với một người. Mới vừa xuống núi không lâu, vậy mà liền gặp được thi khí, yêu khí, còn có khí tức của pháp sư. Thiếu niên nói thầm một tiếng, đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, rồi sau đó nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc này, Lâm Thành cùng với Chu Hình ở trong khu bảo tồn tựa như quỷ ảnh, không ngừng lao nhanh, khiến cho chim chóc bốn phía chật vật chạy trốn. Mắt thấy liền sắp ra khỏi khu bảo tồn, Lâm Thành đột nhiên ngừng lại. Sư tỷ, chậm đã, có pháp sư tới. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Hình nói, cái mũi ngửi ngửi, ngay sau đó nhìn về phía trước vô cùng ngưng trọng. Lên ở phía trước, pháp sư này rất lợi hại. Chẳng lẽ là hắn cảm ứng được khí tức của ngươi sao? Chu Hình nhíu nhíu mày, tuy rằng hiện tại Lâm Thành là hình người, nhưng pháp sư lợi hại vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra bản thể của hắn, cũng có thể cảm ứng được thi khí phát ra trên người hắn. Lần trước gặp được người săn cường chính là cảm ứng được thi khí trên người Lâm Thành, sau đó đuổi giết hắn. Không biết, xem hắn muốn làm sao. Lâm Thành lắc đầu, đứng ở tại chỗ hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Tên pháp sư này tốc độ thượng mau, khí tức thập phần mạnh mẽ, Lâm Thành có thể cảm giác được rõ ràng đối phương đang bay nhanh tới gần hắn. Mục tiêu không phải ai khác, đúng là hắn. Thực rõ ràng là hướng về hắn mà tới, khẳng định là cảm ứng được thi khí trên người hắn. Bất quá tuy rằng đối phương lợi hại, nhưng Lâm Thành cũng không có nhiều sợ hãi. Hắn còn có tay phải, có thể nói tồn tại vô địch, một quyền đi xuống, ai có thể thừa nhận. Mẹ nó, mỹ nữ! Đúng lúc này, một trận thanh âm thập phần kinh ngạc vang lên. Theo sát sau đó chính là một vị thiếu niên, không phải ai khác, đúng là thiếu niên Mỹ Thanh Mục Tú vừa rồi xuất hiện ở cuối khu thắng cảnh. Hắn trực tiếp làm lơ Lâm Thành, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Hình. Thiếu niên liếm liếm nước miếng chảy ra bên khóe miệng, lộ ra một tia tươi cười thập phần đáng khinh. Bà nội, sư phụ quả nhiên không gạt ta, mới vừa xuống núi liền gặp được mỹ nữ cực phẩm. Bất quá tại sao nàng lại cùng một con cương thi ở bên nhau? Hơn nữa cương thi này vậy mà giống như con người. Nếu không phải tiểu gia pháp lực cao cường, thật đúng là nhìn không ra được. Lưu manh, ngươi nhìn ta làm gì? Chu Hình thập phần khinh thường, ánh mắt của thiếu niên này làm cho nàng thập phần khó chịu, nội tâm tràn đầy phản cảm. Ai, mỹ nữ xin chào, tiểu gia, à không phải, tại hạ tên là Lý Vệ Kiệt, không biết tôn tính đại danh của mỹ nữ là cái gì. Ta cùng với cô vừa gặp mà như đã quen, không bằng chúng ta thừa dịp bóng đêm nâng cốc nói chuyện vui vẻ, như thế nào? Nhà ta giường vừa lớn vừa thoải mái. Hỗn đản! Chu Hình nhíu nhíu mày, nội tâm nổi lên một trận ghê tởm. Huynh đệ, ngươi tới là tán gái sao? Lâm Thành có chút nhịn không được, gia hỏa này quá đáng khinh, vậy mà ngay tại trước mặt hắn tán tỉnh sư tỷ. Hơn nữa tán gái còn không có kỹ thuật như vậy, không phải là mới vừa xuống núi đâu bị choáng váng chứ? Mỹ nữ, cô nhanh chóng lại đây, ta bảo hộ cô, nó là cương thi. Lý Vệ Kiệt thu hồi ý cười cùng với bộ dáng đáng khinh, đầy mặt đứng đắn nhìn Chu Hình nói. Có ta ở đây, còn cần ngươi bảo hộ sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, mà không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ai da, cương thi ngươi còn rất kiêu ngạo, tiểu gia sẽ cho ngươi biết hoa nhi vì sao lại hồng như vậy. Khóe miệng của Lý Vệ Kiệt vừa kéo, lập tức không nói hai lời, trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào, giảo phá ngón trỏ, ở trên thân kiếm kéo một vệt, tiếp theo niệm khởi chú ngữ, trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Pháp sư ngũ phẩm. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không nghĩ tới gia hỏa đáng khinh này thế nhưng sẽ là pháp sư ngũ phẩm, thật đúng là đã coi khinh hắn. Bất quá pháp sư ngũ phẩm thì như thế nào, ngay cả pháp sư lục phẩm đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là ngũ phẩm. Sư đệ, cẩn thận. Thấy Lý Vệ Kiệt xuất thủ, Chu Hình nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Không có việc gì. Lâm Thành đối với Chu Hình hơi hơi mỉm cười, tay phải một quyền đánh ra, không có dùng ra toàn lực, chỉ sử dụng 1/10. Hắn sợ một quyền toàn lực sẽ đem Lý Vệ Kiệt đánh chết. Tuy rằng gia hỏa này đáng khinh, nhưng tội không đến chết, hơi giáo huấn một chút là được rồi. Ha ha ha, ngươi quá cuồng vọng, vậy mà dám dùng nắm tay đánh bừa cùng ta, tiểu gia không thích chiếm tiện nghi của ngươi. Nói tới đây, Lý Vệ Kiệt đột nhiên thu hồi hơn phân nửa pháp lực. Mẹ nó, nhanh chóng tránh đi. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút, ai biết Lý Vệ Kiệt lại thu hồi nhiều pháp lực như vậy. Nắm tay đã đánh ra, hắn không thể thu lực lượng trở về. Với một quyền này, thật đúng là có khả năng đem tiểu tử này đánh chết. Ha ha ha, ngươi bảo ta tránh né sao? Người nên tránh né chính là ngươi đi. Lý Vệ Kiệt không cho là đúng, cũng không lui lại, tiếp tục đánh về phía Lâm Thành. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, từ kiếm gỗ đào truyền lại đến bàn tay, khiến cho bàn tay nứt toác. Dự uy không giảm, từ cánh tay nhanh chóng tiến vào thân thể hắn, lục phủ ngũ tạng có một trận kích động. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Vệ Kiệt lập tức đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành, thân thể phảng phất giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Răng rắc, rầm, đâm gãy một cây đại thụ, lúc này mới ngừng lại. Sao có thể? Trong cơ thể ngươi vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy? Hơn nữa vừa rồi khí tức mà tay phải bùng nổ là khí tức gì? Tại sao trước này tiểu gia chưa thấy qua? Lý Vệ Kiệt vô cùng chấn động, từ trên mặt đất bò dậy, xoa ra máu tươi trên khóe miệng, từ trên người lấy ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào. Thánh linh đan! Lâm Thành cùng với Chu Hình kinh hô ra một tiếng. Thánh linh đan là thánh dược chữa thương của pháp sư, chuyên môn chữa trị nội thương. Chỉ cần còn có một hơi, dùng một viên thánh linh đan là có thể nhanh chóng khôi phục. Làm truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, Lâm Thành cùng với Chu Hình đương nhiên nhận thức thánh linh đan, mà Lâm Thành còn biết phương pháp luyện chế thánh linh đan. Trong đó không thể thiếu ba loại dược liệu quan trọng nhất, chính là hà thủ ô ngàn năm, nhân sâm ngàn năm, linh chi trăm năm. Vị pháp sư thiếu niên trước mắt này vậy mà có được thánh linh đan. Lý Vệ Kiệt cười đạm nhiên, lại từ trên người lấy ra một viên đan dược ăn vào. Mẹ nó, là thánh cốt đan! Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu. Hai loại đan dược cấp bậc giống nhau, phương pháp luyện chế không sai biệt lắm, nhưng một cái là chữa trị nội thương, một cái là chữa trị xương cốt. Cho dù là xương cốt dập nát, dùng thánh cốt đan cũng có thể tự động chữa khỏi. Hoa Hạ trên dưới mấy ngàn năm truyền thừa cũng không phải là nói chơi, tồn tại đủ loại đan dược, chẳng qua bị mất tích ở trong thời gian rông dài. Những đan dược đó ở cổ đại vô cùng dễ thấy, nhưng ở hiện tại đã trở thành truyền thuyết. Bà nội, tiểu gia thật sự là xem thường ngươi, còn không phải là hai viên đan dược rác rưởi sao? Có cái gì đáng phải kinh ngạc? Chúng ta một lần nữa đánh một trận, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta cho ngươi 5 viên thánh cốt đan, 5 viên thánh linh đan. Tiểu gia ta cái gì đều không nhiều lắm, chính là rất nhiều đan dược. Nói xong, gia hỏa này lại lấy ra một viên thánh cốt đan ném vào trong miệng, phảng phất giống như ăn kẹo. Lâm Thành cùng với Chu Hinh nhìn thấy, da mặt nhảy dựng, bọn họ đều không nhìn được hoài nghi đan dược có phải là không đáng giá tiền hay không. Bất quá nghĩ đến, bọn họ một viên cũng đều không có. Không phải đan dược không đáng giá tiền, là bọn họ quá nghèo, tiểu tử này quá giàu, quả thực là giàu đến chảy mỡ. Đối mặt dụ hoặc của 10 viên đan dược, Lâm Thành có chút động tâm. Bất quá tiểu tử này giàu như vậy, 10 viên đan dược với hắn mà nói có lẽ là quá ít. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói: Ngươi xem như vậy như thế nào? Ta đánh ngươi một quyền, ngươi cho ta một viên. Kỳ thật vừa rồi ta dùng ra một quyền, cảm thấy thân thể đều bị đào rỗng. Ngươi xem, hiện tại ta đều có chút đứng không yên. Ngươi cũng lợi hại như vậy, muốn đánh đến ngươi kỳ thật rất khó. Nói xong, Lâm Thành vươn tay phải đỡ cái trán, một bộ đứng không vững. Chu Hình ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy Lâm Thành, đầy mặt lo lắng hỏi: Sư đệ, ngươi không sao chứ? Nếu không chúng ta không cần đan dược, ngươi không phải đối thủ của hắn, hắn quá lợi hại. Mẹ nó, không nghĩ tới sư tỷ cũng là thiên phú làm diễn viên. Bất quá mánh khóe bịp người rõ ràng như vậy, tiểu tử này hẳn là sẽ không mắc mưu đi. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến: Ta liền nói, một con tiểu cương thi như ngươi sao có thể mạnh như vậy, thân thể bị đào sống đi. Được rồi, tiểu gia cùng ngươi đánh cuộc, ngươi có thể đánh ta một quyền, ta liền cho ngươi một viên. Đánh không được, một viên không có, vì thấy ngươi có linh trí, ta thắng ngươi, ngươi liền làm tiểu đệ cho ta đi. Về sau có tiểu gia che chở ngươi, đan dược tùy tiện ăn, pháp sư tùy tiện đánh, có người dám đối phó ngươi liền báo tên Lý Vệ Kiệt ta. Lý Vệ Kiệt đầy mặt ngạo khí nhìn Lâm Thành nói: Một bộ trời đất bao la, ta là lớn nhất. Đây chính là ngươi đã nói. Vừa dứt lời, Lâm Thành tựa như thay đổi thành một người khác, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo, đột ngột xuất hiện ở trước người Lý Vệ Kiệt. Phanh một tiếng, một quyền đánh ở trên người Lý Vệ Kiệt. Bất quá không có đánh mạnh, chỉ là đánh cho Lý Vệ Kiệt lùi lại 5 bước. Bà nội, tiểu tử, ngươi thực nghiêu bức. Nhờ lúc ta không chú ý, thật đúng là để cho ngươi đánh ta. Lý Vệ Kiệt có chút ngoài ý muốn, bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Thành. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết vừa rồi Lâm Thành là giả bộ. Bất quá liền tính như vậy thì như thế nào? Hắn là pháp sư ngũ phẩm, còn không tin đánh không lại một con làm nhãn cường thi. Càng yêu bước hơn con ở phía sau. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trực tiếp thi biến, hai chân nhảy lên không trung cao đến 3-4 mét, đột nhiên một quyền đánh về phía Lý Vệ Kiệt. Sau khi Lâm Thành thi biến, lại là buổi tối, tốc độ tăng lên rất nhiều, so với tốc độ khi còn hình người nhanh hơn vài lần, tựa như một viên đạn pháo, chớp mắt liền tới trước người Lý Vệ Kiệt. Bất quá Lý Vệ Kiệt đã có chuẩn bị, thân thể chợt lóe, trực tiếp tránh né đi qua, đồng thời một lá bùa nhanh như tia chớp dán ở trên trán Lâm Thành. Mao Sơn Định Thi Phù. Lâm Thành nhíu nhíu mày, thiếu niên này vậy mà sử dụng Mao Sơn Định Thi Phù, sẽ không phải là người của Mao Sơn chứ? Mao Sơn có rất nhiều phe phái, mà Lâm Thành cùng với Chu Hình thuộc về Mao Sơn Nam phái, nói không chừng tiểu tử này cũng là truyền nhân Mao Sơn. Một kích bất kham. Thấy Định Thi Phù dán ở trên trán của Lâm Thành, trên mặt Lý Vệ Kiệt lộ ra một tia khinh thường. Phanh một tiếng, đúng lúc này hắn cảm giác bụng của mình đau xót, một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, làm cho hắn lại tiếp tục lùi ra phía sau vài bước. Đây vẫn là Lâm Thành lưu thủ, sợ không cẩn thận đem Lý Vệ Kiệt đánh chết. Sư đệ, đánh đi, mau đánh hắn. Thấy Lâm Thành trong khoảnh khắc đánh trúng Lý Vệ Kiệt hai quyền, Chu Hình thập phần hưng phấn, ở một bên nhịn không được liền trở thành một cổ động viên nhiệt tình. Hai quyền đã thu được hai viên đan dược, cũng không sợ tiểu tử này không cho, không cho trực tiếp đoạt, dù sao cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Được rồi, Lâm Thành đầy mặt vui sướng gật đầu, sau đó đem lá bùa trên trán kéo xuống. Hiện tại hắn mới biết được, đánh những kẻ giàu có thì ra cảm giác sảng khoái như vậy. Ngươi vậy mà không sợ Định Thi Phù? Lý Vệ Kiệt lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Chuẩn bị sẵn đan dược đi. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, lại tiếp tục nhắm về phía Lý Vệ Kiệt. Xem ra tiểu gia ta cần phải thật sự ra tay rồi. Nói xong, Lý Vệ Kiệt từ trên người lấy ra một đống lá bùa, tùy tay vung lên, bố trí một cái bát quái trận đơn giản. Niệm khởi chú ngữ, bóp thủ quyết, chân đạp bước cường, khởi động trận pháp. Nhưng trận pháp đối với Lâm Thành căn bản không dùng được, bát quái trận mà thôi, liền tính dùng được, Lâm Thành cũng biết phá trận như thế nào. Không hề có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thành lại là một quyền đánh ở trên người Lý Vệ Kiệt. Ngay cả trận pháp cũng không sợ, người rốt cuộc có phải cương thi hay không? Giờ khắc này, hắn không chỉ hoài nghi có phải chính mình đã nhìn lầm hay không. Cường thi không sợ lá bùa cùng trận pháp, còn là cương thi sao? Hay là gia hỏa này kỳ thật là người, cố ý giả làm cương thi? Bất quá người sao có thể giả bộ giống như vậy? Hắn thật sự là cương thi, chẳng lẽ là nhân linh cương trong truyền thuyết? Cũng không đúng, nhân linh cương chỉ có thể nhìn giống như con người, cũng vẫn sợ hãi lá bùa cùng trận pháp. Liền ở thời điểm trong đầu hắn tràn đầy nghi hoặc, Lâm Thành đã vọt đi lên. Lúc này đây, Lâm Thành trực tiếp đem Lý Vệ Kiệt ấn ở trên mặt đất. Ầm ầm ầm, một quyền nối tiếp một quyền, đánh cho Lý Vệ Kiệt không hề có sức phản kháng. Bất quá tốt xấu gì cũng là pháp sư ngũ phẩm, có được công kích vật lý, Lâm Thành cũng bị một chút thương thế, nhưng cùng với đan dược mà so sánh, chút thương thế này căn bản không coi là cái gì. Dừng lại, đừng đánh, đừng đánh. Lý Vệ Kiệt bị ấn ở trên mặt đất, căn bản không thể nhúc nhích, liên tục hét lớn, nếu còn đánh tiếp như vậy, phòng trường sẽ bị đánh chết. Sư đệ, đừng dừng lại, đánh, đánh mau đi. Chu Hình hưng phấn qua chân múa tay, đánh một quyền chính là một viên đan dược, không phải tới cướp đoạt, là bọn họ quang minh chính đại tới lấy. Loại cảm giác này quả thực là kích thích, thật giống như nhìn thấy con số trong thẻ ngân hàng không ngừng biến lớn. Lâm Thành cũng thực hưng phấn, đánh đến nỗi căn bản không dừng được. Bà nội, đừng đánh, ta không chơi, còn đánh tiếp đều không tính, xúc sinh ngươi, nhanh chóng dừng tay, bằng không ta kêu sư phụ ta tới thu thập ngươi. Có thể không đánh, tổng cộng 150 quyền. Lâm Thành buông Lý Vệ Kiệt ra, để mặt kích động nói. Xem như ngươi lợi hại. Lý Vệ Kiệt cắn chặt răng, chính mình trước tiên ăn vào một viên, sau đó lấy ra 150 viên đưa cho Lâm Thành. Trong đó có 70 viên thánh cốt đan, 80 viên thánh linh đan. Khốn kiếp, đan dược trên người của ta chỉ còn mười mấy viên, gặp được các người coi như ta xui xẻo. Bất quá người có thể nói cho ta biết, người rốt cuộc có phải cương thi hay không? Không phải. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói. Nói giỡn sao, hắn sao có thể thừa nhận chính mình là cương thi? Vừa rồi hắn nghe được Lý Vệ Kiệt đã nói, hắn còn có sư phụ. Và nhất gia hỏa này kêu sư phụ hắn tới đối phó mình, chẳng phải là sẽ phiền phức sao? Ta liền biết người không phải cương thi, bằng không sao có thể không sợ lá bùa cùng với trận pháp? Lý Vệ Kiệt căm giận nói, nội tâm buồn bực muốn hộc máu. 150 viên đan dược với hắn mà nói vẫn là có chút nhiều. Một lần xuống núi liền mang theo 200 viên, phía trước đã ăn không ít, nhưng trong một lát như vậy chỉ còn giữ lại mười mấy viên cuối cùng. Sư tỷ, những đan dược đó cô cầm lấy đi. Lâm Thành đầy mặt kích động đem đan dược đưa cho Chu Hình. Ta giữ cho ngươi, về sau chờ thời điểm ngươi cần ta sẽ đưa cho ngươi. Chu Hình tựa như một người vợ nhỏ ôn nhu, đem đan dược cất đi, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt hồng hồng. Ta là cương thi, căn bản không cần đan dược, cô muốn dùng như thế nào liền dùng như thế đi, chậm chế nhiều thời gian như vậy, chúng ta đi trở về trước cứu ba mẹ ta. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình trực tiếp rời đi. Lý Vệ Kiệt nhìn chỗ sâu trong khu bảo tồn, cuối cùng lại nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình, do dự một chút, lựa chọn đi theo hai người rời khỏi khu bảo tồn. Thực mau, Lâm Thành mang theo Chu Hình tìm đường lúc trước tiến vào, một lần nữa trở lại dưới biệt thự của bác Văn. Tại sao ngươi còn đi theo chúng ta? Đều đã đi ra khỏi khu bảo tồn, thấy Lý Vệ Kiệt còn đi theo chính mình, Lâm Thành không khỏi dừng lại bước chân, trong mày lại hỏi. Hắn hoài nghi, có phải tiểu tử này vẫn đang có chủ ý đối với Chu Hình hay không? Bằng không đi theo bọn họ làm gì? Chu Hình là hắn coi như vợ tương lai của mình, là tuyệt đối không cho phép người khác động tới. Thắng tiểu ra 150 viên đan dược, liền muốn mặc kệ ta sao? Chẳng lẽ người không nên phụ trách sao? Người đúng là súc sinh không có lương tâm. Đây là sư đệ ta Thắng Quang Minh chính đại, người cũng đáp ứng đánh ngươi một quyền cấp cho một viên đan dược, dựa vào cái gì quản ngươi? Còn muốn sư đệ ta phụ trách, ngươi không phải là muốn nuốt lời đấy chứ? Chu Hình mang theo ánh mắt khác thường nhìn Lý Vệ Kiệt, thậm chí bắt đầu cảnh giác. Gia hỏa này không phải thích mỹ nữ sao? Thật vất vả Diệp Uyển Nhi mới biến mất, hiện tại lại tới một nam nhân cùng với nàng tranh đoạt Lâm Thành sao? Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi liên kết lừa ta, trên thực tế là ta cố ý bại bởi các ngươi. Dù sao chúng ta là Thắng Quang Minh chính đại. Sư đệ, chúng ta đi, hắn còn đi theo sẽ dạy dỗ hắn. Chu Hình mặt lạnh tựa như băng sương. Đừng, ta cho thêm các ngươi 5 viên đan dược, để ta đi theo các ngươi được không? Ta bảo đảm sẽ không nói lung tung, càng sẽ không có chủ ý với cô. Lý Vệ Kiệt nhìn Chu Hình đầy mặt nghiêm túc nói, nội tâm lại nói thầm, hắn đi theo Lâm Thành cùng với Chu Hình lâu như vậy, vẫn luôn lưu ý Lâm Thành, phát hiện Lâm Thành đích xác là cương thi. Nhưng nếu là cương thi, vậy thì tại sao lại sẽ không sợ lá bùa cùng trận pháp? Hơn nữa rõ ràng là Lam Nhãn cương thi, linh trí lại còn không thua người. Quả thực không thể tưởng tượng, vì làm rõ nguyên nhân trong đó, dù sao đều đã tổn thất 150 viên đan dược, cho thêm 5 viên cũng không có gì. Ngươi là đệ tử Mao Sơn sao? Lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhìn Lý Vệ Kiệt nói. Ngươi làm sao mà biết được? Lý Vệ Kiệt nhăn mày lại, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Cái gì? Ngươi vậy mà chính là đệ tử Mao Sơn? Chu Hình đầy mặt kinh ngạc. Đều là đệ tử Mao Sơn, gia hỏa này giàu đến chảy mỡ, bọn họ nghèo đến một viên đan dược cũng đều không có. Chênh lệch này có cần phải lớn như vậy hay không? Bởi vì ta cùng với sư tỷ ta cũng là đệ tử Mao Sơn, vừa rồi ta thấy ngươi thi triển Mao Sơn định thi phủ liền đã đoán được. Bất quá chúng ta là Mao Sơn Nam Phái, căn cứ sư phụ nói, ngươi hẳn là Mao Sơn Bắc Phái đi. Cũng chỉ có Bắc Phái thực giàu, hôm nay vừa thấy, vậy mà giàu đến mức lấy đan dược ăn như kẹo vậy. Nếu các ngươi là Nam Phái, cùng thuộc Mao Sơn, không bằng các ngươi đem đan dược trả lại cho ta đi. Lý Vệ Kiệt trong lòng cười lạnh, một con cương thi cùng một pháp sư cảnh giới nhất phẩm hậu kỳ, vậy mà nói chính mình là Mao Sơn Nam Phái. Quả thực dõng dạc, liền tính cô gái kia chính là đệ tử Mao Sơn Nam Phái, nhưng còn cương thi này khẳng định không phải. Một con cương thi đừng nói làm đệ tử Mao Sơn, gặp được người Mao Sơn trực tiếp liền đem nó tiêu diệt. Bất quá những lời này hắn không nói ra, nhìn bộ dáng hắn ngốc nghếch, trên thực tế nội tâm hắn thập phần tinh tế. Cũng chính theo như lời hắn nói, đan dược là cố ý bại bởi bọn họ, bằng không mánh khóe bịp người rõ ràng như vậy, hắn sao có thể mắc mưu. Nhưng thật ra thực lực của Lâm Thành hắn không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Bất quá mấy vấn đề này chỉ cần đi theo Lâm Thành khẳng định có thể biết được. Không được, với là khẳng định không thể trả lại. Nể tình đều là đệ tử Mao Sơn, hôm nay liền có thể an bài chỗ ở cho ngươi đi, bất quá ngày mai ngươi cần phải tự mình đi tìm chỗ ở. Chu Hình lắc đầu, Tiếp theo nhàn nhạt nhìn Lý Vệ Kiệt nói, đan dược đã vào túi nàng, sao có thể lấy ra trả cho hắn? Được rồi. Lý Vệ Kiệt gật gật đầu, sau đó lấy ra 5 viên đan dược giao cho Chu Hình. Liền an bài hắn ở chỗ của cậu cô đi. Ở một đêm 5 viên đan dược, Lâm Thành cảm thấy vô cùng có lời. Được miễn phí, không cần thực là uổng phí. Đan dược càng nhiều càng tốt. Lâm Thành đương nhiên không có khả năng ghét bỏ vì có quá nhiều đan dược. Hắn dùng không đến, nhưng ba mẹ hắn hay đám người Tô Chết Nghị cùng bác Lam cũng có thể dùng đến. Còn có cha mẹ thân nhân của Chu Hình. Ta muốn ở tại nhà ngươi. Nhà ta sao? Tùy ngươi đi. Dù sao Lâm Thành đều không có vấn đề gì. Nhà hắn đã không có phòng, ngay cả sofa đều không có nhiều. Muốn ở nhà hắn cũng chỉ có thể ngủ sàn nhà. Dù sao nhà hắn đều đã nhiều người như vậy, thêm một người đều không nhiều lắm, thiếu một người cũng không ít đi. Hơn nữa ngày hôm sau gia hỏa này còn sẽ rời đi. Xem phân lượng 5 viên đan dược, đành để cho hắn ở một đêm đi. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào cổng lớn biệt thự của bác Văn, gọi điện thoại cho bác Lam. Sau đó tiểu tử này tung tăng mang theo Tô Chiến Nghị từ trong biệt thự chạy ra tới. Lão đại, Quỷ Linh Châu đã tìm được rồi sao? Tô Chiến Nghị nhìn không được hỏi. Tìm được rồi, ba mẹ ta cũng đã về đến nhà. Sự tình trong đó sẽ chậm rãi nói cùng các cậu. Về nhà trước để tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Thành nói xong, mang theo mấy người nhanh chóng xuống núi. Sau đó ở trên đường tỉnh lộ bắt một chiếc xe taxi. Do có quá nhiều người, tài xế không dám chở quá tải. Nhưng khi bác Lam lấy ra 1.000 đồng tiền, lá gan bác tài tức khắc biến lớn. Dọc theo đường đi cũng không gặp được cảnh sát, một đám người thực mau liền xuống xe ở tiểu khu Ôn Hình. Lão đại, không giới thiệu chúng ta sao? Hắn là ai vậy? Bác Lam nhịn không được hỏi. Tiểu gia tên là Lý Vệ Kiệt, huynh đệ xưng hô như thế nào? Lý Vệ Kiệt liền tự giới thiệu, giống như hắn đã quen mở miệng ra là tiểu gia, liền giống như người bình thường xưng hô chính mình là ta. Tiểu gia sao? Bác Lam hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý. Nhớ trước đây hắn cũng là mở miệng liền xưng lão tử, nhưng từ khi đi theo Lâm Thành liền trở nên thành thật. Lý Vệ Kiệt trước mắt này phòng trường cũng sẽ giống như hắn. Phảng phất nhìn bộ dáng bê thảm của Lý Vệ Kiệt, trên mặt bác Lam lộ ra một tia ý cười. Hắn lập tức nhàn nhạt nói, ta tên bác Lam, người có thể gọi ta là Lam Ca. Nói xong, bác Lam trong lòng nói thầm, cũng không biết là hắn độc thân đã lâu hay là tại sao lại thế này. Nhìn diện mạo của Lý Vệ Kiệt, hắn vậy mà cảm thấy mỹ thanh mục tú. Lý Vệ Kiệt cười cười, không để ý đến bác Lam. Thực mau, Lâm Thành mang theo mọi người tới trước cửa nhà, vẫn mở khóa cửa, cửa không khóa, bên trong thập phần an tĩnh, không có bất luận do dự cái gì. Lâm Thành trực tiếp đem cửa đẩy ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cha mẹ tựa như rối gỗ ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Lâm Thành lập tức nhanh chóng kiểm tra thân thể cha mẹ, phát hiện ngón tay của cha mẹ hắn quả nhiên đã bị kẻ thần bí chém mất một ngón. Vừa phẫn nộ nhưng cũng đồng thời thở ra một hơi. Một ngón tay mà thôi, không có nguy hiểm đến sinh mệnh liền tốt. Bị chém mất ngón tay hẳn là kẻ thần bí băng bó, chưa bỏ ngón tay bị chém mất ra cũng không có thương thế gì khác, như vậy đã là thực may mắn. Nói thật, hắn thật đúng là cần phải cảm tạ Đại Tiên Thông Thiên, bằng không cha mẹ hắn còn ở trong tay kẻ thần bí. Đại Tiên Thông Thiên bị thương, cũng không biết kẻ thần bí có bị thương hay không. Cái này ai cứu vậy? Bọn làm cùng với Tổ Chức Nghị đầy mặt khiếp sợ. Phải biết rằng phía trước bọn họ một chút tin tức đều không có, chỉ biết cha mẹ Lâm Thành bị bắt cóc, nhưng hiện tại vậy mà đã được cứu về rồi. Người cứu bọn họ là ai? Tại sao lại biết ở nơi nào? Vấn đề này trên thực tế Lâm Thành cũng thực nghi hoặc. Hắn trước sau nghĩ không ra Đại Tiên Thông Thiên làm như thế nào biết cha mẹ hắn ở nơi nào. Chuyện này nói ra thì rất dài, các cậu trước tiên đứng ở một bên đi. Nói xong, Lâm Thành lấy ra 2 tấm phù thu quỷ. Phía trước hắn liền đem hồn phách cha mẹ thu vào trong phù thu quỷ. Hiện tại cũng là thời điểm thả ra. Bác Lam cùng với Tổ Chức Nghị ở một bên đầy mặt nghi hoặc nhìn xem. Nội tâm của Lý Vệ Kiệt lại tràn đầy khiếp sợ, thậm chí không thể tưởng tượng. Hắn đã chắc chắn Lâm Thành là cương thi, như một con cương thi, thế nhưng có thể sử dụng phù thu quỷ. Chẳng lẽ thật sự đây không phải là cương thi sao? Nó là cương thi nhưng lại có thể sử dụng lá bùa, còn không sợ lá bùa cùng trận pháp. Cương thi rõ ràng không thể làm được điểm này. Nói không phải cương thi, trên người phát ra thi khí là thật. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng gặp qua bộ dáng Lâm Thành biến thành cương thi. Giờ khắc này Lý Vệ Kiệt thường hỗn độn. Sau khi thả ra hồn phách của cha mẹ, Lâm Thành dùng phương pháp cứu Dương Khải đem cha mẹ cứu tỉnh. Cùng thời điểm Dương Khải tỉnh lại giống nhau, Cha mẹ Lâm Thành thập phần sửng sốt, tiếp theo nhớ tới chuyện chính mình bị bắt cóc, thêm mặt hoảng sợ. Nhưng nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện ở nhà, Lâm An cùng với Dương Quyên đầy mặt kinh ngạc, thậm chí hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Bọn họ nhớ rõ mình bị bắt cóc, bị giam giữ ở trong một tầng hầm ngầm tối tăm. Ngay người bắt cóc bọn họ nói giống như là vì đối phó con trai bọn họ, sau đó liền không có, tỉnh lại liền xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ cũng không có bị đại tiên thông thiên ăn vào, đương nhiên không có cảm nhận được thống khổ vô tận như ở trong luyện ngục mà Dương Khải đã nói. Thành Nhi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lâm An dẫn đầu phản ứng lại, hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi, đồng thời cảm thấy tay phải có chút đau đớn, giơ lên nhìn tới, ngón giữa đã không có, còn đang được bọc vải trắng. Giờ khắc này hắn minh bạch thật sâu, hắn cùng vợ hắn đã trải qua cũng không phải là giấc mơ mà là sự thật. Ba, nhìn thấy hai người không có việc gì liền tốt rồi. Có người vì đối phó con bắt cóc hai người tới uy hiếp con, bất quá hiện tại hai người đã không có việc gì, đã được con cứu trở về, về sau đừng có đi loạn nơi nơi nữa. Nhìn thấy cha mẹ đã tỉnh lại, nội tâm của Lâm Thành thập phần kích động, bất quá bề ngoài thường nghiêm túc. Hắn không có nói cho cha mẹ chuyện về đại tiên thông thiên cùng với kẻ thần bí. Những việc này cha mẹ biết đến càng ít càng tốt, biết đến nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tâm tình bọn họ, bọn họ cũng giúp không được cái gì. Bọn họ vì sao muốn đối phó ngươi? Tiểu tử ngươi giữ còn để trêu chọc đến ai? Đi, ta hiện tại mang ngươi đi báo cảnh sát. Lâm An chau mày, hắn không biết con trai mình đã đắc tội với ai, bất quá có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải người lương thiện, đều đã tới nông nỗi bắt cóc, hơn nữa ngón tay đều bị chém đứt một ngón, chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát. Ở hắn xem ra, chỉ có báo cảnh sát mới có thể an toàn hơn một chút. Nếu là người thường bắt cóc, đích xác báo cảnh sát sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bất quá đối phương căn bản không phải người thường, liền tính báo cảnh sát cũng vô dụng. Đến bây giờ Lâm Thành không biết người bắt cóc cha mẹ là ai, cảnh sát đương nhiên cũng không có khả năng biết được. Thậm chí để cảnh sát đi điều tra, ngược lại sẽ làm cảnh sát lâm vào nguy hiểm. Ba, chuyện này báo cảnh sát vô dụng, chính con sẽ giải quyết, tin tưởng con đi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm An, ngữ khí thập phần trịnh trọng. Thay đổi, ngươi thật sự đã thay đổi rồi. Từ sau khi ngươi biến mất một tháng trở về, ta và mẹ ngươi liền phát hiện ngươi đã thay đổi. Nếu ngươi nói chính mình sẽ giải quyết, vậy để chính ngươi giải quyết đi. Bất quá mọi việc phải cẩn thận, ngươi phải nhớ kỹ, không thể làm chuyện phạm pháp. Bất luận như thế nào, ngươi trước sau đều là con trai của Lâm An ta. Gặp được chuyện gì giải quyết không được liền nói ra, chúng ta là người một nhà, có thể cùng nhau gánh vác hoặc là ngẫm lại biện pháp giải quyết. Lâm An thở dài, hắn biết con trai đã trưởng thành, có bí mật thuộc về chính mình. Nếu Lâm Thành không muốn hắn báo cảnh sát, hắn chỉ có thể ở sau lưng yên lặng ủng hộ Lâm Thành, đồng thời cẩn thận một chút, không thể để bị bắt cóc, khiến cho Lâm Thành tăng thêm phiền toái. Chúng ta đã trở lại sao? Thật lâu sau, mẹ của Lâm Thành đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Thời điểm bị bắt cóc, nàng tận mắt nhìn thấy một vị trung niên chém đứt một ngón tay của chồng nàng, lúc ấy khàn cả giọng cầu cứu, thế nhưng đều không có tác dụng. Những người này làm việc âm ngoan, thủ đoạn độc ác, vốn tưởng rằng sẽ cùng với chồng mình chết ở nơi đó, cơ hồ đều đã mất đi hy vọng, không nghĩ tới vậy mà đã trở lại, trở về không hề có dấu hiệu. Thật giống như ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình đã nằm trên giường, tựa như đang nằm mơ. Bất quá nàng minh bạch thật sâu, đây không phải là giấc mơ, là sự thật. Người bắt cóc bọn họ chính là vì đối phó Lâm Thành. Nghĩ đến đây, trái tim Dương Quyền lập tức nhấc tới cổ họng, đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành nói: Con trai, con không sao chứ? Mẹ, con không có việc gì, con trai vô năng, đã để cho cha mẹ chịu khổ. Nhìn đến gương mặt có chút tái nhợt của mẹ mình, nội tâm của Lâm Thành liền thực khó chịu, tự trách bản thân. Nếu không phải bởi vì hắn, cha mẹ thân là người thường, căn bản sẽ không có khả năng cùng với kẻ thần bí có bất luận giao thoa cái gì, cũng sẽ không bị bắt cóc. Những người này tội đáng chết vạn lần, ai cũng đều biết họa không thể so với người nhà, dám động đến người nhà của hắn, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho dù cha mẹ đã trở về cũng không thể buông tha, thù này không báo hắn liền không phải Lâm Thành. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt rồi. Dương Quyên nhẹ nhàng thở ra, đem theo lo lắng buông xuống. Chỉ cần Lâm Thành không có việc gì, chẳng sợ làm cho nàng lập tức chết đi, nàng cũng sẽ không có bất luận do dự cái gì. Đây là tình yêu của mẹ dành cho con, tình nguyện mất đi tính mạng của mình cũng cũng không muốn con trai có việc gì. Tục ngữ nói rất đúng, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, trước khi đi phá giày đặc, lo sợ con sẽ về muộn. Làm mẹ đều không hy vọng nhìn thấy con mình xảy ra chuyện, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Về phần Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Càng cùng Lâm Thành tiếp xúc, hắn càng cảm thấy Lâm Thành là quái vật. Liên ở vừa rồi, thế nhưng hắn nhìn thấy Lâm Thành có thể thi triển thuật chiêu hồn, một chút nhất vẫn là thuật chiêu hồn của Mao Sơn. Chẳng lẽ hắn thật sự là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái? Nhưng vì sao lại là một con cương thi? Nếu là cương thi, liền không có khả năng biết pháp thuật. Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Thúc thúc, a di, nhìn thấy hai người không có việc gì liền tốt rồi. Hai viên đan dược này hai người ăn vào đi, đối với thân thể hai người có chỗ lợi. Chủ hình không buồn xỉn chút nào, lấy ra hai viên thánh cốt đan cùng với thánh linh đan, tổng cộng 4 viên cho cha mẹ Lâm Thành. Cha mẹ Lâm Thành tiếp nhận, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác được thân thể ấm áp, những chỗ vừa rồi không thoải mái hiện tại đã không còn, toàn thân thư thái, thân thể phảng phất có sức lực dùng không hết. Ngay cả tinh thần mệt mỏi cũng nháy mắt liền biến mất, trở nên thần thái sáng láng. Đặc biệt là mẹ của Lâm Thành, vừa rồi gương mặt tái nhợt, nháy mắt liền khôi phục huyết sắc. Không thể không nói, hai loại đan dược này thật sự là thập phần nghịch thiên. Thuốc này là mua ở nơi nào vậy? Lâm An đầy mặt khiếp sợ nhìn Chu Hinh hỏi. Ba à, cái này không bán, mua không được. Nếu hai người đã tỉnh lại, con đi nấu cơm cho hai người. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tâm tình vui sướng đi đến phòng bếp. Thực mau cơm chiều làm xong, mọi người ngồi ở cùng nhau, vừa nói vừa cười ăn cơm. Lâm Thành lại cùng với cha mẹ nói chuyện phiếm vài câu. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã tiến vào đêm khuya. Lâm An cùng với Dương Quyên bình thường đều là hơn 11 giờ liền ngủ, dần dần cũng tới cơn buồn ngủ. Cùng với đám người Lâm Thành từ biệt, Lâm An liền mang theo Dương Quyên trở lại phòng ngủ. Nói tóm lại, lúc này đây đã là hữu kinh vô hiểm. Lão đại, hiện tại có thể cùng chúng tôi nói xem thúc thúc a di làm như thế nào được cứu trở về hay không? Lúc này bác làm đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn thật sự rất muốn biết, rõ ràng không có bất luận manh mối gì, hơn nữa Lâm Thành cùng với Chu Hình đi tìm Quỷ Linh Châu, tại sao lại cứu ra cha mẹ hắn? Chuyện này thật sự là quá kỳ quái, không phải là kẻ thần bí thả người chứ? Rồi sau đó Lâm Thành không có bất luận giấu giếm cái gì, đem chuyện liên quan tới Đại Tiên Thông Thiên toàn bộ nói cho bác làm cùng với Tổ Chiến Nghị, còn có Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.